Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 720, ngẩn người Lâm Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau khi mật địa săn bắn chấm dứt, Mộc Gia được sự giúp đỡ của Mộc Ly không hề nghi ngờ lấy được hạng nhất, đã lấy được Nghi Giang Thành thua thuế giảm miễn ưu đãi. Chuyện này đối với Mộc Gia mấy năm này không quá khởi sắc sinh ý mà nói không thể nghi ngờ là đưa than trong tuyết, mà càng làm cho Mộc Gia cảm thấy vui vẻ là bọn hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh Ngô Gia lúc này đây tại mật địa có thể nói là tiền mất tật mang. Vốn tính toán Mộc Gia thủ đoạn lại bị đột nhiên xuất hiện Trung Xuyên Việt 3 người tiện tay đánh chết, làm cho toàn bộ mật địa hoạt động nháy mắt vỡ bản. Tương lai có thể hay không ổn định nhà mình địa vị đều là cái vấn đề rồi, thì càng không muốn nói cùng Mộc Gia cạnh tranh. Về đến gia tộc Mộc Trinh đặc biệt cao hứng, trùng điệp phần thưởng Mộc Ly, bất quá theo sau phát sinh một việc nhưng mà làm toàn cả gia tộc bịt kín một tầng bóng ma. Mộc Trinh em gái ruột Mộc Hoàng, cùng với trượng phu của nàng Mạnh Hạo Anh mất tích. Hơn nữa căn cứ lúc ấy bọn hắn xuất nhập Mộc Phủ tình huống đến xem, bọn họ là trở lại Mộc Phủ sau mất tích, vậy thì nhường cả sự kiện có chút khó bề phân biệt rồi. Hôm nay sáng sớm, Mộc Trinh liền triệu tập Mộc Phủ tất cả mọi người tới rồi trong hành lang, mà ngay cả Lâm Xuyên cũng không ngoại lệ. Các ngươi là thời điểm nào phát hiện Mộc Hoàng mất tích? Mộc Trinh sắc mặt trầm ngưng dò hỏi. Hồi bẩm gia chủ, 3 ngày trước buổi sáng ta tiến vào Mộc Hoàng tiểu thư gian phòng, như thường ngày chuẩn bị nàng thích ăn sớm chút, lại phát hiện bên trong không có người. Ta vốn tưởng rằng các nàng khả năng có việc đi ra, liền không có nhiều hơn để ý tới, nhưng là qua rồi một đêm sau khi ta phát hiện bọn hắn vẫn không có trở về, hỏi thăm những người khác cũng không có thấy bọn hắn ly khai Mộc Phủ, lúc này mới phát hiện vấn đề. Một cái lão phu nhân nói ra, Mộc Trinh trầm mặc ánh mắt không ngừng ở trên thân mọi người qua lại nhìn quét nghe bọn hắn tự thuật. Lâm Xuyên ngồi ở một bên cái ghế nhỏ trên, không có việc gì chơi lấy ngón tay của mình, sự tình này vốn cùng hắn không quan hệ nhiều lắm, sở dĩ Mộc Trinh đem hắn cũng gọi là tới, là vì Mộc Hoàng mất tích khiến cho Mộc Trinh lần nữa đối với Mộc Phủ lực lượng phòng vệ sinh ra hoài nghi, cho nên vì cam đoan Lâm Xuyên an toàn, hắn có thể làm đúng là để cho mình nhi tử một mực tồn tại với mình tầm mắt ở trong, như vậy hắn mới có thể thoáng an tâm. Lâm Xuyên có một câu không có một câu nghe những thị vệ này tự thuật, một chút cũng không có chột dạ bộ dạng, bởi vì hắn biết rõ chuyện này sao vậy kéo cũng sẽ không kéo tới trên người của hắn tới. Bất quá Mộc Gia loại này phong cách hành sự, đến xác thực cùng phàm tục thế giới không sai biệt lắm, dù sao bọn hắn mặc dù là gia tộc tu chân, nhưng là cùng phàm tục dính dáng rất nhiều nơi còn là cùng Lâm Gia cái loại này thuần túy tu chân đại gia tộc có lớn hơn khác nhau đó, ví dụ như Mộc Hoàng ăn điểm tâm thói quen. Đạt tới kim đan kỳ tu sĩ kỳ thật đã sớm ít cốc rồi, nếu là ở Lâm Gia, loại cấp bậc này tu sĩ trên căn bản là sẽ không lại đụng phàm tục đồ ăn, bởi vì này sẽ để bọn hắn thân thể xuất hiện tạp chất. Nhưng là đối với Mộc Gia dạng này phàm tục gia tộc tu chân mà nói, tu luyện cũng không phải vĩnh hằng truy cầu, bọn hắn hơn nữa là vì hưởng thụ. Được rồi, các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta suy nghĩ một chút kinh văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Xuyên thầm nghĩ, bắt đầu chậm rãi đem tâm thần trở nên yên lặng nghiên cứu sâu trong linh hồn Ma Ha Thánh Kinh. Bộ kinh văn này Lâm Xuyên đến nay không có biết rõ ràng tại sao sẽ xuất hiện tại trong đầu hắn, với tư cách tu chân giới tam đại bản sơ kinh văn một trong, Ma Ha Thánh Kinh cơ hồ tại toàn bộ tu chân giới đều là tuyệt tích, thậm chí liền nghe nói qua người đều không nhiều lắm, hắn kinh văn ẩn chứa bí mật cho dù là Lâm Xuyên trùng tu đã tới cũng vô pháp toàn bộ lý giải, trong đó thâm ảo chỉ sợ chỉ có đến tu vi cao thâm thời điểm mới có thể đo lường được một hai. Bất quá mỗi lần Lâm Xuyên nghiên cứu Ma Ha Thánh Kinh, đều sẽ có một ít nho nhỏ kinh hỉ xuất hiện, cái này khiến hắn cũng là vô cùng vui mừng. Tại Mộc Gia quãng thời gian này ở bên trong, bởi vì Mộc Trinh thời khắc chú ý Lâm Xuyên bên này an toàn, mời được một cái nguyên anh kỳ tu sĩ bảo hộ hắn, bởi vậy Lâm Xuyên về mặt tu luyện luôn bó tay bó chân đấy, không dám quá mức buông ra hấp thu linh khí, để tránh bại lộ thân phận của mình. Thì ra là ở vào tình thế như vậy, Lâm Xuyên dưỡng thành lặng lẽ nghiên cứu Ma Ha Thánh Kinh thói quen. Bất quá cái thói quen này nhường Lâm Xuyên nhiều khi thoạt nhìn đều giống như đang ngẩn người, nếu như không phải Lâm Xuyên tuổi còn nhỏ liền tu luyện thành công, Mộc Trinh đều muốn cho là mình sinh ra một cái nhi tử ngốc đâu này, cả ngày không khóc không nháo, vĩnh viễn đang ngẩn người, có đôi khi cả ngày không có một chút tiếng vang, dọa đến tất cả mọi người đều thất kinh cho là hắn chết hết. Cũng bởi vì đây, Lâm Xuyên tại Mộc Phủ còn có một cái nhũ danh. Tiểu ngốc, Vũ Y, đang tại Lâm Xuyên nghiên cứu Ma Ha Thánh Kinh thời điểm, Mộc Trinh kêu gọi đột nhiên vang lên, đã cắt đứt Lâm Xuyên suy nghĩ, đồng thời ngồi ở Lâm Xuyên bên người Mộc Ly cũng là kéo một cái Lâm Xuyên, ra hiệu Mộc Trinh đang hỏi chuyện. A hát, nha, phụ thân có sự tình gì sao? Lâm Xuyên phục hồi tinh thần lại sau, có chút kinh ngạc hỏi. Lưu lão nói, một đêm kia nửa sau đêm ẩn ẩn cảm thấy có khí tức kinh khủng đã xuất hiện, hắn đuổi theo ra đi một khoảng cách nhưng không có phát hiện cái gì, ngươi đêm hôm đó không có sự tình gì à, Mộc Trinh có chút ân cần hỏi han. Lưu lão tựu là Mộc Trinh chuyên môn từ bên ngoài mời tới cái kia khách tọa trưởng lão, nguyên anh sơ kỳ tán tu. Hải Nhi không có phát hiện cái gì dị thường, Lâm Xuyên nói nhỏ, thần sắc lộ ra một vòng nghi hoặc. Kỳ thật ở đây trong mọi người, cũng liền Lâm Xuyên là hiểu rõ nhất lúc ấy chuyện đã xảy ra đấy, đạo kia khí tức kinh khủng không phải người khác, đúng là Lâm Xuyên mệnh lệnh Bạch Giê-xu thả ra, chính là vì nhường Mộc Trinh cảm giác được cái này mộc phù, như trước là không an toàn đấy, mà như thế làm mục đích chính là vì bước tiếp theo hành động. Mộc Trinh nghe xong Lâm Xuyên mà nói, nhíu mày nhẹ gật đầu cũng không có nói thêm nữa cái gì, dù sao chỉ là một cái 3 tuổi hài tử chỉ cần không có việc gì là tốt rồi. Bất quá đúng lúc này, lại là có một đạo ánh mắt sâu kín nhìn lại, cảm giác nhạy cảm Lâm Xuyên lập tức phát giác, hơn nữa nhìn lại đi qua, lập tức phát hiện ngồi ngay ngắn ở Mộc Trinh bên người cách đó không xa một thân ảnh. Tô Thừa An, Đại Âm Lâu trưởng lão sao lại như vậy ở chỗ này? Lâm Xuyên trong lòng hơi động, trước một mực tại mộng du hắn thật đúng là không có chú ý tới trong nhà đến rồi như thế một vị khách nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Thừa An cũng là bị Lâm Xuyên đột nhiên đâm tới ánh mắt cả kinh, vừa mới cái kia liếc vậy mà nhường hắn có loại bị cao nhân theo dõi cảm giác, thế nhưng mà lại nhìn thời điểm, Lâm Xuyên trong ánh mắt đã không có vừa mới lợi hại còn lại chỉ có hồn nhiên. Chẳng lẽ là nhìn lầm rồi, Tô Thừa An thầm nghĩ. Hẳn là nhìn lầm rồi, một đứa bé, sao lại như vậy có như vậy đáng sợ ánh mắt, bất quá Mộc Hoàng mất tích cũng đúng là kỳ quặc, nếu như ta lúc đầu hoài nghi không có sai, như vậy muốn đưa cái này Mộc Vũ Y vào chỗ chết đúng là nàng, hiện tại nàng mất tích muốn nói đáng giá nhất hoài nghi tựu là Mộc Vũ Y, bất quá một cái 3 tuổi lớn hài tử không khả năng sẽ có thực lực như vậy đi làm chuyện này, chẳng lẽ là Mộc Ly cũng cảm giác được cái gì sao? Cách chương.